Konoha Chi Quang, chương 39, duy nhất một lần soát hai người độ thiện cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, đám kia vân ẩn ninja đã xông vào Uzumaki Kushinai ra Mososeki, mặt sắc mặt ngưng trọng, đáng giận, không đuổi kịp. Ha, ha, không cần lo lắng. Asuma thì là một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Những vân ẩn đó ninja thảm ta thế, nhưng là nghe lão đầu tử nói, cái kia đại tỷ tỷ thực lực siêu cấp. Lời còn chưa dứt liền gặp được mấy cái áo đen ninja áp lấy một cái thiếu nữ tóc đỏ đi tới. Asuma, gặp Soseki ánh mắt cổ quái, Asuma tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta minh bạch, cái này nhất định là cái kia tóc đỏ đại tỷ tỷ cố ý ngụy trang, muốn theo đường này, đem sở hữu gián điệp toàn bộ cầm ra tới. Soseki lại là khẽ lắc đầu, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, hiện tại Uzumaki Kushinai thực lực hẳn là đại bộ phận đều bị Kyubi ngăn chặn. Dù sao, Uzumaki Mito chuyển di phong ấn lúc đã thái lão, mà đệ tam bọn người thực lực tuy mạnh, nhưng ở phong ấn thuật trên tạo nghệ vẫn là so ra kém Uzumaki nhất tộc. Mấu chốt nhất là, phong ấn tại Uzumaki Kushinai thể nội thế nhưng là hoàn chỉnh Kyubi, cái này cũng liền khiến cho Uzumaki Kushinai thể nội phong ấn cường độ thậm chí còn so ra kém tương lai Naruto. Vì không cho Kyubi bất chợt tới phá phong ấn, Uzumaki Kushinai căn bản không dám sử dụng chakra, đến mức nàng bị những này tạp ngư ninja bắt lấy đều không dám phản kháng. Có thể nói, những vân ẩn đó ninja cũng là tại tìm đường chết biên giới mà không biết. Cho nên a, cái này thế đạo luôn luôn người tốt dễ dàng thụ khi dễ. Soseki trong lòng cảm khái, mà một bên Asuma cũng phát giác không thích hợp. Cái kia đại tỷ tỷ nửa đường nhiều lần ngã sấp xuống, đều bị những vân ẩn đó dắt dây thừng thô bạo trên mặt đất lôi kéo. Liền xem như muốn diễn kịch cũng không cần bỏ công như vậy a, quảng cáo. Không tốt, Soseki, cái kia đại tỷ tỷ có thể là thật bị bắt lại, chúng ta bây giờ nhanh đi cứu nàng đi. Chờ một chút, không nên vọng động, đừng quên, bọn họ hiện trong tay có con tin. Nghĩ tới đây, Asuma nhất thời quính lên, vậy làm sao bây giờ? Đáng giận, sớm biết liền không nên thăm dò trực tiếp bắt người, coi như bắt sai, bọn họ nhiều lắm là cũng liền có thể mắng ta một hồi. Không cần quá mức tự trách, dù sao liên quan đến hai quốc gia, không có chứng cứ cao tầng là không sẽ trực tiếp động thủ bắt người. Thế nhưng là bây giờ đi về tìm người cũng không kịp a, Soseki thanh âm trầm ổn, không nóng không vội nói. Không cần lo lắng, còn có biện pháp, nghe Soseki vừa nói như vậy, Asuma cũng tỉnh táo lại. Người nói đi, Soseki, muốn làm thế nào? Soseki con mắt nhắm lại. Trước tiếp tục theo dõi, chờ bọn họ đến Konoha biên cảnh, cách thành công chỉ có một bước, khi đó hẳn là bọn họ lỏng lẻo nhất trễ thời khắc, sau đó, chúng ta lại phối hợp ngay đầu tiên đoạt lại người thế chấp. Asuma nhịn không được đòn khiêng một chút, thế nhưng là, nếu như bọn họ không có thư giãn đâu. Soseki bất đắc dĩ nói. Nói như vậy ta cũng chỉ có thể thử dùng huyễn thuật trùng kích bọn họ tinh thần. Tuy nhiên ta đối với mình huyễn thuật rất có lòng tin, có thể địch người dù sao cũng là ninja, có thể thành công hay không ta cũng không có nắm chắc. Nhất định phải thành công a, nói Asuma lại phiền muộn nói. Ta muộn như vậy đều không trở về, lão đầu tử liền không thể tranh thủ thời gian nhìn trộm ta một chút không? Đáng giận, hắn nhất định là muốn thừa dịp ta không ở nhà nắm chặt thời gian nhìn lén người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lo lắng Asuma khác biệt, Soseki từ đầu đến cuối liền ánh mắt đều không có nửa điểm ba động, trước mắt hết thảy, tất cả đều tại hắn trong dự tính, cho dù là trận này trò vui bên trong, một vị khác còn không có đăng tràng nhân vật chính cũng giống vậy. Độ thiện cảm loại vật này, soát một người là soát hai người cũng là soát, cho nên tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a, Namikaze Minato tiền bối. So với Namikaze Minato thực Soseki càng coi trọng Uzumaki Kushinai. Phòng ấn thuật nhưng là Namikaze Minato cũng có phát triển thành một cái ưu tú công cụ người tiềm lực. Bởi vậy, Soseki tự nhiên không muốn bỏ qua dạng này một cái. Một cảm giác song soát, thời cơ, có Namikaze Minato xuất thủ lời nói, ta cũng sẽ không cần nhiều tốn sức, chỉ cần tìm đúng thời cơ từ từ kinh nghiệm là được, có thể vạn nhất. Hắn không có giống nguyên bản quỹ tích bên trong như thế kịp thời đuổi tới đâu. Soseki cũng không cho rằng dòng sông vận mệnh sẽ như cùng một đầm nước đọng không nổi lên được nửa điểm gợn sóng, quá tin tưởng mình biết tương lai, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào bị động bất lợi tình trạng. Cho nên, cho dù là tham dự thiến loại này đã biết tương lai, hắn cũng như cũ làm thật đầy đủ chuẩn bị, đang tận lực dẫn đạo Asuma trước đó, liền đã sớm thăm dò ý đồ đối phương cùng thực lực. Dù sao ta có thể chưa từng có nói qua, một cái bình thường trung nhẫn, liền vượt qua ta ứng đối phạm trù. Làm là thiên tài trong chiến đấu, Bạo loại, đột phá cũng là rất lợi hại hợp lý à. Mượn bóng đêm che lấp hai người theo thật sát vân ẩn ninja sau lưng. Asuma từ dưới đất nhặt lên một thanh mềm mại sợi tóc màu đỏ, sắc mặt phức tạp. Soseki, những người này thật sự là ninja sao? Cái kia đại tỷ tỷ ném một đường tóc hơn nữa, còn là trong bóng đêm như ánh lửa đồng dạng bắt mắt lộng lẫy tóc đỏ, có thể đám kia ninja thậm chí ngay cả một cái phát hiện người đều không có. Hắn một mới đầu còn lo lắng, đây là vân ẩn ninja đang cố ý dẫn dụ bọn họ hiện thân, nhưng hiện tại xem ra đám kia ninja tựa như là thật yếu. Soseki thì là im lặng, hắn xem như minh bạch vì cái gì vân ẩn như vậy ưa thích gây sự, nhưng mỗi lần đều thu hoạch quá mức bé nhỏ. Người đồ ăn nghiện còn lớn hơn. Phát hiện điểm này về sau, Asuma nóng lòng muốn thử hỏi nói. Soseki, chúng ta muốn hay không lại tới gần một số. Quảng cáo, Soseki chính chuẩn bị trả lời, có thể nơi xa truyền đến Chakra Ba động lại là để hắn thất thần một lát. Đó là hắn bám vào tại Uzumaki Kusinai trên tóc Chakra. Tuy nhiên hắn cũng không phải là chuyên môn cảm giác hình ninja, nhưng dưới loại tình huống này, nếu có người nhặt lên rơi trên mặt đất những phát đó tia, hắn vẫn có thể cảm giác được Chakra Ba động. Namikaze Minato sao, xem ra nhất định phải nắm chặt thời gian hành động. Nếu không chờ hắn đến về sau, nơi này nhưng là không còn ta chuyện gì. Nghĩ tới đây, Soseki không do dự nữa. Đương nhiên muốn tới gần, mà lại còn muốn thừa cơ phát động đánh bất ngờ. Asuma trừng to mắt, có thể trước ngươi không phải nói, muốn chờ bọn hắn tới gần Konoha biên cảnh sao? Soseki mặt ngưng trọng, chững chạc đàng hoàng hốt ru nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó là ta xem nhẹ một cái trọng yếu chi tiết, những này vân ẩn ninja rất có thể sớm tại bên ngoài kết giới an bài nhân thủ tiếp ứng, nếu như tại biên cảnh bạo phát chiến đấu, nói không chừng sẽ bị bên ngoài kết giới vân ẩn ninja chú ý tới, một khi bọn họ liều lĩnh xông vào kết giới, trong thôn những người lớn coi như nhận được tin tức cũng không kịp. Cho nên, chúng ta tốt nhất là lựa chọn tại bọn họ khoảng cách biên cảnh so sánh tiếp cận, nhưng tình huống chiến đấu lại không đến mức bị bên ngoài kết giới chú ý tới địa phương phát động công kích. Ta minh bạch, Asuma bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu tán thưởng nói. Vẫn là Soseki ngươi nghĩ đến chu đáo. Này tốt, đợi lát nữa ngươi nhìn ta kết ấn thủ thế, một khi ta kết ấn hoàn thành, ngươi liền lập tức đem cái kia đại tỷ tỷ cướp về. Hiểu biết, cách chương.